Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 895, trực tiếp làm quỷ vương. Đánh từ vừa mới bắt đầu, Cốt Thiên Hồn không có ý định cùng hắn chơi cái gì linh hồn quyết đấu. Cốt Thiên Hồn vẫn luôn đè nén, nàng chính là muốn giết quỷ vương. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì này căn bản cũng không phải là nói tốt lắm quỷ vương khiêu chiến a. Mặc dù cho tới bây giờ đều chưa nói qua không thể sử dụng linh khí. Thế nhưng là vô số năm qua, nhưng cũng chưa từng có bất kỳ một cái nào quỷ vương là lợi dụng linh khí khiêu chiến thành công. Đây không tính là gian lận sao? Làm, gian lận, quỷ vương bên kia một người nhẹ giọng nói một câu. Oanh! Cả người hắn đều trong nháy mắt bốc hơi. Lâm Phi Phàm như không có việc gì thu tay lại, ngưỡng vọng trên trần nhà hoa lệ đèn treo, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trong chốc lát, nguyên bản vừa muốn người nói chuyện đều bưng kín miệng của mình. Sự tình đã rất rõ ràng, Lâm Phi Phàm chính là muốn duy trì Cốt Thiên Hồn trở thành mới quỷ vương. Như vậy là thời điểm thực hiện lời hứa của các ngươi. Cốt Thiên Hồn nhìn về phía đồng minh bên kia, mặt nói với Ngụy Ngôn, lời hứa của ta. Ngụy Ngôn sững sờ, đúng vậy, người đã nói, coi ta trở thành quỷ vương về sau, người liền sẽ ủng hộ sự thống trị của ta, hội kết thúc phân liệt trạng thái. Hiện tại, là thời điểm làm ra quyết định. Cốt Thiên Hồn nói, tựa như đúng, đây là ta làm ra hứa hẹn, ta chắc chắn cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn. Chúng ta sẽ kết thúc phân liệt, thành tâm thành ý ủng hộ ngài thống trị. Rốt cục lấy lại tinh thần, Ngụy Ngôn lập tức nói. Chờ ta sau khi trở về, lập tức hội kiểm kê hết thảy tài sản, nhường bộ đội bỏ vũ khí xuống. Mặc dù cái này cần một chút thời gian, bất quá chúng ta tâm đều là hướng về ngài. Ngụy Ngôn vẻ mặt tươi cười nói ra, ngươi không cần trở về, kiểm kê tài sản sự tình đã có người đi làm, tính toán thời gian, kỳ thật cũng cần phải tới đi. Cốt Thiên Hồn đang nói xong, đàm phán đại sảnh lớn cửa bị đẩy ra, nở nụ cười Lâm Tiểu Phàm đi đến. Chư vị tốt, đều làm xong à nha? A, này làm sao còn có cái không có đầu ra hỏa tại đây? Cái kia ai? Hỗ trợ quét dọn một chút, rác rưởi không nên tùy tiện ném. Đối các ngươi quỷ giới thực hành rác rưởi phân loại sao? Loại thứ này có thể thu về vẫn là cần đốt cháy vẫn là cần vùi lấp? Lâm Tiểu Phàm một đường nói xong, một đường đi tới, sau đó theo tư nhân không gian móc ra một đống tư liệu tới. Tiểu Phàm tỷ, kết quả như thế nào? Cốt Thiên Hồn đối Lâm Tiểu Phàm hỏi. Tiểu Phàm vỗ vỗ trước mắt tư liệu, thu hoạch tương đối khá. Vị này Ngụy Ngôn đồng học tài sản cũng là tương đương giàu có. Chỉ là này chút ghi danh tài sản tư liệu có cao hơn 1 mét. Vật thật càng là nhiều vô số kể. Nếu như không phải cái tên này bình thường có ký sổ thói quen, ta còn thực sự khó tìm đây. Chúng ta hơn 100 lỗ hổng người thực tình phí không ít khí lực mới tìm được đám đồ chơi này. Tìm kiếm hỏi thăm hắn không ít bằng hữu thân thích còn có đối thủ một mất một còn. Tài sản của hắn bao quát quỷ giới, phàm giới, thậm chí một cái nào đó ngoài hành tinh du lịch tháng cảnh nghỉ mát, đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài, chúng ta còn lấy được bản văn điện tử, bao quát hắn như thế nào mưu đồ bí mật lật đổ quỷ vương hội nghị video tư liệu. Ta nghĩ những vật này cũng đủ rồi đi. Đầy đủ, những vật này dùng tới biểu hiện ra hắn đối mới quỷ vương trung thành. Đã hết sức đầy đủ, Cốt Thiên Hồn nói. Ngụy Ngôn cả người đều trợn tròn mắt. Kỳ thật hắn vẫn luôn biết gần người nhất một bên có một ít dị động. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là quỷ vương thủ đoạn, lại thêm hắn một mực tất cả đều bận rộn mưu tính đối phó Lâm Phi Phàm sự tình, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Này lại là Lâm Phi Phàm tự mình ra tay. Những tài liệu này vốn là giấu ở một cái cực kỳ cơ mật địa phương, ngoại trừ thê tử của hắn bên ngoài, không có người biết rõ. Nhưng bây giờ, đồ vật nếu tại Lâm Phi Phàm trong tay, đủ để chứng minh thê tử phản bội hắn. Khốn nạn, đây chính là hắn tích lũy cả đời của cải. Ta sao có thể cứ như vậy giao cho các ngươi? Ta sao có thể chịu đựng? Ta Ngụy Ngôn, cam tâm tình nguyện đem của cải của ta toàn bộ dâng hiến cho ngài. Ta mới Quỷ Vương. Ngụy Ngôn quỳ trên mặt đất, lời nói thành khẩn. Ngươi có phải hay không cam tâm tình nguyện? Ta cũng không quan tâm. Tóm lại hiện tại, ta hiện tại đã trở thành mới Quỷ Vương. Toàn bộ quỷ giới kẻ thống trị. Ta không biết lúc trước giữa các ngươi có mâu thuẫn gì. Thế nhưng từ giờ trở đi, quỷ giới hết thảy đều nếu nghe ta. Rõ chưa? Cốt Thiên Hồn nói. Đúng vậy, Quỷ Vương bệ hạ. Người chung quanh dồn dập quỳ xuống, biểu thị trung thành. Chuyện này liền Lâm Phi Phàm cũng không biết. Hắn buồn cười nhìn xem vừa mới phát sinh hết thảy. Đối Lâm Tiểu Phàm nhỏ giọng hỏi. Quy, hai người các ngươi làm cái gì? Lại còn gạt ta? Tiểu Phàm cười khúc khích, nhẹ nói. Tiểu Cốt đột nhiên nghĩ ra được một cái phi thường tốt chơi ý tưởng. Ngươi đừng vội, ngươi lập tức thì sẽ biết. Nhưng vào lúc này, Cốt Thiên Hồn lấy điện thoại cầm tay ra đến, mở ra trực tiếp phần mềm, đem phòng trực tiếp tên đổi thành như sau nội dung. Từ hôm nay trở đi làm Quỷ Vương. Sau đó, nàng đối camera nói, chư vị đợi lâu, trong khoảng thời gian này không có phát sóng, là bởi vì phát sinh một kiện đại sự. Ta từ hôm nay trở đi, liền muốn làm Quỷ Vương. Cảm tạ Phật nhảy tường, cảm tạ siêu cấp mũi tên lửa. Quỷ Vương dĩ nhiên không phải Quỷ Vương, mà là Quỷ Tộc Vương. Quỷ Tộc nha, nói rất dài dòng, ta hơi giải thích một chút. Chấm ngoặc kép, tại dưới con mắt mọi người, Cốt Thiên Hồn vậy mà bắt đầu trực tiếp. Mà quỳ trên mặt đất Ngụy Ngôn lúc này đang theo dõi trên đất cái kia bầy vết máu. Đời trước Quỷ Vương thi thể vừa mới bị thanh lý ra ngoài, vết máu còn chưa khô thấu. Hắn kịch liệt thở hào hển. Bởi vì khẩn trương, bởi vì phẫn nộ, cũng bởi vì hắn lúc này chỉnh đang mưu đồ đồ vật, đã mất đi hết thảy. Đây cũng là bởi vì cái gì? Bởi vì Lâm Phi Phàm. Ta đã mất đi hết thảy. Ta đã không cố kỵ gì. Ta nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Ta nhất định phải đoạt lại thuộc về ta đồ vật của mình. Đang quỳ trên mặt đất Ngụy Ngôn khóe mắt thoáng nhìn Lâm Phi Phàm đang khiêng đối với mình. Hiện tại liền là cơ hội, hoặc là mãi mãi cũng không có cơ hội. Linh hồn trong pháp thuật có một ít cường lực tới cực điểm cấm thuật. Trong đó một chiêu, tên là xả thân đoạt mệnh, liền là từ bỏ chính mình thân thể, dùng tự thân toàn bộ linh hồn năng lượng làm đại giá. Xông vào thân thể của đối phương bên trong, cùng đối phương linh hồn bày ra tranh đoạt. Một khi thành công, liền có thể thần không biết quỷ không hay thay thế người kia. Bất quá bây giờ, muốn thần không biết quỷ không hay chỉ sợ có chút khó. Thế nhưng hắn không quan tâm. Lâm Phi Phàm, ta không tin linh hồn của ngươi có thể mạnh hơn ta. Xả thân đoạt mệnh, một chiêu này vừa phát ra đến, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì đây là một chiêu cực kỳ ngoan độc pháp thuật. Vô luận thành công thất bại, người thi pháp bản thể cũng sẽ ở trong nháy mắt bị bỏ qua, bị phá hủy, cho nên pháp thuật tên mới có thể gọi xả thân. Có thể thi triển một chiêu này, chắc chắn đã bị buộc lên tuyệt lộ. Mắt thấy Ngụy Ngôn linh hồn phá thể mà ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lâm Phi Phàm. Mà Lâm Phi Phàm lúc này vừa mới xoay người lại. Lâm ca, cẩn thận, Cốt Thiên Hồn hô. Nhưng mà, Ngụy Ngôn linh hồn không có thể đi vào Lâm Phi Phàm thân thể, mà là bị Lâm Phi Phàm gắt gao nắm trong tay. Huynh đệ, ngươi thả một chiêu này trước đó, liền không nghĩ tới, ta còn có cái Bạch Vô Thường thân phận. Lâm Phi Phàm cười nói. Ngụy Ngôn lại cười gằn nói, thì tính sao, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Ngụy Ngôn linh hồn đột nhiên nổ tung, chỉ dựa vào ý thức rót vào Lâm Phi Phàm trong linh hồn. Đáng thương Lâm Phi Phàm. Ngươi cho rằng ngươi tu vi mạnh mẽ, ngươi liền nhất định sẽ mạnh mẽ sao? Không, ngươi sai, chúng ta quỷ tộc người linh hồn mạnh mẽ, ý thức càng thêm cường đại. Ta có lẽ không có cách nào chiến thắng linh hồn của ngươi. Thế nhưng ta lại có thể để cho ta ý thức cường đại chiếm cứ linh hồn của ngươi. Ngươi hết thảy, đều thuộc về ta. Tại Lâm Phi Phàm biển linh hồn bên trong, đại biểu cho Ngụy Ngôn ý thức chùm sáng nhỏ xông vào trong đó. Nhưng mà, hắn mới vừa tiến vào đến Lâm Phi Phàm trong linh hồn, lại thấy Lâm Phi Phàm cái kia như là hằng tinh lóng lánh hào quang lớn đại ý thức thể. Món ăn so, lão tử ý thức dù sao cũng là tại Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong đi dạo qua mấy lần. Há lại như ngươi loại này nhược trí có thể chống đỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.